Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, lớp trưởng như bước. Theo chương trình học tăng nhiều, học tập áp lực vậy càng lúc càng lớn. Tần Phi ca hát sự tình rất nhanh liền bị người quên đi. Hôm nay là thứ năm, thời tiết oi bức, trong phòng học quạt bất lực thôi, thổi tới cũng đều là gió nóng. Sau giờ học, phòng học giống như trở mặt ngay. La Khăn đồng học đem trên giáo phục thân nút thắt giải khai mấy khỏa, lộ ra rậm rạp không đối xứng lông ngực, cầm một thanh quạt hương bồ đang liều mạng phiến. Động tác này nói không nên lời xinh đẹp. Tần Phi cũng là đem mình đồng phục quần cuốn lại, trở thành một cái một nửa quần, đem đầu cố ý để La Khăn bên kia dựa vào, ngược lại là mát mẻ không ít. Lớp trưởng Trần Minh thản nhiên đi lên bục giảng, mở miệng nói một câu: "Các vị túc yên tĩnh một chút, ta giảng một cái." Không ai để ý đến hắn. Học tập một chút, đùa giỡn, lớp trưởng nhìn dạng này không được, chạy ra ngoài, vậy không biết nơi nào tìm một cục gạch, trùng điệp vỗ bàn một cái. Toàn bộ đồng học đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem lớp trưởng, đình chỉ tay bên trong sự tình. "Lớp trưởng, làm gì a?" Long Đằng Phi vẫn là thứ nhất đặt câu hỏi. "Tuyên bố một cái, chúng ta cao hơn một cấp sắp cử hành cao nhất giải tân sinh trận bóng rổ thi đấu hữu nghị. Người có ý đến ta như thế báo danh." Oa, trong phòng học lại nổ tung. Rất nhanh, đi qua công bằng công chính công khai chọn lựa, cao nhất 8 đội bóng rổ mới mẻ xuất hiện. Lĩnh đội cùng huấn luyện viên Trần Vũ Minh, đây là thật huấn luyện viên. Thủ phát ngũ hổ theo thứ tự là trung phong Diêu Minh, tổ chức hậu vệ Lương Tư Duy, đạt được hậu vệ Đường Uy Nhĩ, tiểu tiền phong Hoàng Diệc Vi, đại tiền phong Ngô Kiến. Đội hình dự bị theo thứ tự là Tạ Đông Kiện, Tần Phi, Hoàng Tâm Dã, góp đủ số, Long Đằng Phi, góp đủ số. Đội cổ động viên, Ngô Tĩnh người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn bộ đồng học. Tần Phi trong lòng phiền muộn, không nghĩ tới mình vậy mà đánh dự bị. Cái này Hoàng Diệc Vi lại là đánh thủ phát. Ha ha, đám người này thật sự là có mắt không tròng. Tiếp lấy lớp trưởng lần nữa tiên đọc lần này quy tắc tranh tài. Cao hơn một cấp tổng cộng 10 cái ban. Chia A, B 2 tổ, phân tiểu tổ thi đấu. Đấu vòng loại, 5 chi đội ngũ làm một tổ. Theo hỏng điểm tích lũy chế, thắng một trận đến 2 phân, thua một điểm đến 1 phân. Mỗi tổ đầu 2 tên ra biên, sau đó tranh đoạt tổng quán quân. Các vị rõ ràng sao? Lớp trưởng, vì cái gì thua còn có thể đến một điểm A, vẫn là hiếu kỳ bảo bảo Long Đằng Phi. Cuộc thi đấu này thứ hai, hữu nghị thứ nhất, đoán chừng là vì thể hiện chúng ta Long Hoài Thị Trung học nhân văn quan tâm. Để thua một phương vậy đừng quá mức xấu hổ. Lớp trưởng một trận nói hưu nói vượn, hạ bút thành văn. Lớp trưởng, ta nghe nói là vì phòng ngừa bỏ quyền đi. Bỏ quyền cũng chỉ đến không phân. Tần Phi thế nhưng là bóng rổ mê, biết đáp án. Ha ha, cái này không trọng yếu a ha. Chúng ta không cần xoắn suýt cái này. Một hồi dự thi vận động viên đến ta cái này báo một cái mình quần áo số đo. Buổi chiều sau khi tan học, tìm hai cái đồng học, cùng ta cùng lớp trưởng đi đem bóng rổ trang bị mua về. Đoàn bí thư chi bộ Hà Đan Ni lên tiếng. Có hay không xung phong nhận việc cùng đi, cũng không phải rất xa, bất quá có thể muốn hy sinh một cái ăn cơm cùng khi tắm ở giữa. Lớp trưởng Trần Minh vậy phụ họa, một trận trầm mặc, không ai đáp lại, các vị đều cúi đầu. Dù sao chuyến đi này một lần rất ảnh hưởng học tập. Cao nhất lớp 8 đồng học đều quá thích học tập, lớp trưởng xem xét không ai phản ứng, cũng chỉ có thể mình điểm danh. Ngô Tĩnh người thật giống như rất quen thuộc nội thành. Người dẫn đường đi. Tần Phi người dáng người tương đối có đại biểu tính, liền cùng theo một lúc đi thử y phục a. Tần Phi trong lòng WTF, ta vóc người này cũng coi là có đại biểu tính. Ta không phải khỉ ốm loại hình sao? Đã lớp trưởng an xếp lên trên, Tần Phi muốn cự tuyệt đều không có cơ hội mở miệng. Vốn còn muốn đi đánh chơi bóng, luyện tay một chút, vì trong lớp làm vẻ vang đâu. Về sau Tần Phi vụng trộm hỏi một cái lớp trưởng vì cái gì tìm hắn hai đi. lớp trưởng tới một câu. Dù sao hai ngươi lại không thích học tập, chậm trễ không là cái gì. Tần Phi lại không phản bác được. Tựa như là như thế cái đạo lý. Sau khi tan học, Tần Phi, lớp trưởng Trần Minh, bí thư trưởng Hà Đan Ni cùng Ngô Tĩnh liền tụ tập cùng một chỗ. Tiến về thị trung tâm thương mại Pick cửa hàng đi mua quần áo chơi bóng. Ra phát trước, lớp trưởng liền đã dùng điện thoại cùng bên kia trong tiệm trao đổi. Gọi hắn trước chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó đến trực tiếp lấy là được. Bốn người sải bước đi sân trường. Lớp trưởng vẫn là đeo một cái tai nghe. Cái này tai nghe Tần Phi chưa thấy qua. Nghe nói là ngoại quốc nhập khẩu. Giá cả không ít. Tần Phi mượn tới nghe qua. Cũng không cảm thấy cùng quán ven đường 10 khối tiền tai nghe có cái gì không giống nhau. Cái này một mực để Tần Phi hoài nghi lỗ tai hắn là có vấn đề. Hà Đan Ni còn trở về đổi một bộ quần áo. Một bộ màu trắng đường viền hoa váy dài. Như thế tiên khí 10 phần quần áo y nguyên để nàng xuyên ra thôn cô hương vị. Vậy là rất khó đến. Nàng mang theo một cái sách nhỏ. Đại nhiệt ngày còn choàng một cái áo khoác. Cũng không biết nàng nóng không nóng. Nghe nói là vì phòng nắng. Ngô Tĩnh thì là mang theo một cái màu xám bao tải to. Nghe nói là năm nay kiểu mới nhất túi sách. Tần Phi nhìn rất như chính mình khai giảng lấy ra cái kia túi sách ra rán. Nàng đánh một cây dù. Cũng nói là vì phòng nắng. Tần Phi nhìn một chút đã hạ sơn mặt trời. Trận trận gió lạnh thổi qua. Thực sự không nghĩ ra. Lúc chạng vạng tối làm sao lại phơi đâu. Cho nên cả gan hỏi một câu. Hai vị nữ sinh chăm miệng một lời trả lời Tần Phi. Phòng ánh trăng phơi. Tần Phi bình thường đều là ở trường học phụ cận mấy trăm mét chỗ tản bộ. Nay thiên tính toán là lần đầu tiên đi xa nhà. Đột nhiên cảm thấy việc này cũng không tệ lắm. Có loại sơ chung đi học vụng trộm đi ra ngoài chơi khoái cảm. Một đường đi một bên nhìn nơi nào có quán nét. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lớp trưởng đã cùng Dư Lão Hổ chào hỏi. Nói khả năng tối nay trở về đi học. Muộn một chút là rất trễ. Cái này liền mỗi người một ý. Tất cả chính bọn hắn nắm giữ chi bên trong. Dư Lão Hổ đối Tần Phi chẳng ra sao cả. Đối trưởng lớp này vẫn là vô cùng tốt. Không chỉ có đáp ứng. Còn thân hơn cắt căn dặn nhất định phải chú ý an toàn. Bình an trở về. Cái này khiến Tần Phi càng thêm tin chắc Trần Minh chức trưởng lớp này là có bao nhiêu nội tình. Khẳng định tồn tại một chút dơ bẩn giao dịch. Về sau Tần Phi nhịn không được hỏi một cái lớp trưởng. Hắn có phải hay không cùng Dư Lão Hổ đã sớm nhận biết. Không phải vì cái gì khâm định hắn vì trưởng lớp này. Trần Minh chém đinh chặt sắt nói một câu. Không biết, lại về sau Trần Minh một thiên viết văn đoạt dài. Tần Phi mới biết được hắn vì cái gì làm tới lớp trưởng. Thiên luận văn này tên là Ta thị trưởng phụ thân. Lớp trưởng, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đi ăn một cái trượt ruột già. Sau đó lại đi ăn một cái bún thập cẩm cay. Tiện đường quá khứ trung tâm thương mại liền có thể đem quần áo chơi bóng mua. Ngươi cảm thấy thế nào? Là Ngô Tĩnh đưa ra đề nghị. Ngươi nói nàng tại sao có thể như vậy chứ? Suốt ngày sẽ chỉ ăn. Còn đề một cái tốt như vậy đề nghị. Để cho người ta làm sao bây giờ? Trần Minh nhíu mày một cái. Vẻ mặt nghiêm túc, giống như không quá đồng ý. Hà Đan Ni ngược lại là có chút chờ mong. Trong mắt phảng phất có ánh sáng. Tần Phi nhìn mặt mà nói chuyện. Tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối một cái. Lớp trưởng, thân thể là cách mạng tiền vốn. Cơm vẫn là muốn ăn. Chúng ta nắm chặt một điểm. Sẽ không muộn quá nhiều. Lớp trưởng lông mày càng chặt. Còn đang trầm tư. Sự tình không tốt lắm. Lớp trưởng. Nếu không chúng ta liền đi ăn trượt ruột già. Bún thập cẩm cay coi như xong. Thời gian có chút kéo. Cái kia trượt ruột già ta nghe Bạch Dục Tú nói. Ăn rất ngon đấy. Nữ sinh đều là quỷ nhỏ thèm ăn. Cái này cổ nhân thật không lừa ta. Cái này an bài không hợp lý à. Quá lãng phí thời gian. Lớp trưởng cuối cùng mở miệng. Cũng không phải là đại gia muốn kết quả. Lớp trưởng. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép, tử mộc đầu, một đầu gân, không có tiền đồ, không hiểu biến báo, ra đến xã hội ngươi chính là một đầu cá ướp muối. Tần Phi trong lòng đã đối trưởng lớp này làm ra một cái phi thường chính xác đánh giá. Nếu như Tần Phi sớm một chút biết phụ thân hắn thị trưởng thành phố, căn bản sẽ không làm ra dạng này vô tri đánh giá. Bởi vì liền xem như một đầu cá ướp muối, muốn bao lâu xoay người liền bao lâu xoay người. Ta đang suy nghĩ có thể không thể đi trước nhìn một cái phim cái gì. Bởi vì trung tâm thương mại phía trên vừa vặn liền có một cái to lớn phim thành. Hiện tại, Avatar, đang tại nhiệt bá, cho điểm nhưng cao. Lớp trưởng, quả nhiên làm đại sự. Thật sự là nhìn xa trông rộng, làm cho người kính nể. Lớp trưởng, vẫn là ngươi châu phê. Lớp trưởng, ngươi lợi hại, bất quá chuyện này, chỉ có thể là chúng ta mấy cái biết, không thể lại có những người khác biết. Hiểu chưa? Minh bạch, đám người nhao nhao phụ họa, không nghĩ tới lớp trưởng so với bọn hắn tưởng tượng bên trong muốn sóng được nhiều. Phú nhị đại chi bên trong, cái này Trần Minh xem như trí thông minh tại tuyến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.